Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 219, 219, hoán đổi vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bầu không khí bắt đầu sôi động trở lại khi em gái của chú rể lên nói những lời chúc mừng dành cho anh chị của mình. Lam Lam với một gương mặt tràn đầy năng lượng nhìn anh chị của mình khẽ nở một nụ cười thật tươi. Cô giơ cao ống mia cô dõng dạc nói lớn. Has, tiểu sơ ơi, hỡi cô bạn thân của tôi. Hôm nay mình phải gọi cậu là chị dâu của mình rồi đấy. Bạn thân của mình lại đi lấy anh trai của mình. Ôi, sơ à, anh ấy là anh trai của mình đấy. Thật sự mình không thể nào tin được. Tất cả mọi người bật cười lớn vì câu nói của cô. Nói xong Lam Lam nhìn tiểu sơ nở một nụ cười thật mãn nguyện. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Tiểu sơ nghe xong xúc động bước lên ôm chầm lấy người bạn thân tri kỷ này của mình. Từ bây giờ hai cô đã sống chung cùng một mái nhà. Tiểu sơ rưng rưng cầm lấy mia cô. Đưa bó hoa cho Lam Lam. Nghẹn ngào nói. Hôm nay cậu là người bắt lấy bó hoa của mình. Giống như cậu lúc trước cũng quăng hoa cưới vào mình. Hy vọng mình tìm một người tốt có thể lấy làm chồng. Và bây giờ cũng như vậy. Cậu đã chụp lấy hoa của mình. Mình mong cậu sẽ tìm được hạnh phúc xứng đáng thuộc về cậu. Câu nói ấy khiến Lam Lam vô thức nhìn về phía Lục Diệp Bằng đang ngồi ở phía dưới. Anh cũng đang hướng mắt nhìn cô. Bà Tần ngồi ở phía dưới cũng không thể làm gì được bây giờ. Bà chỉ biết ngồi đó im lặng quan sát tình hình. Có một người dường như hơi ngà say đã lớn tiếng nói thật lớn. Này, không phải chồng của cô là chủ tịch Lục sao? Anh ta đang ngồi phía dưới kia. Một câu nói vui của anh ta đã khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào anh và cả cô. Lam Lam nhìn mẹ mình. Cô biết bà đang trong tâm trạng rất tức giận. Cô bây giờ chỉ còn cách trở mặt với Lục Diệp Bằng trước rồi sau đó từ từ mà tính sau. Suy nghĩ rồi, Lam Lam lại đưa mia cô về phía mình. Mọi người không biết là tôi đã ly hôn và hiện đang độc thân sao? Chủ tịch nào? Tôi không có biết. Cuộc hôn nhân trước đây tôi đã quên rồi. Lục Diệp Bằng chăm chú theo dõi từng câu nói của cô. Thái độ của anh vẫn còn khá bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì lại nóng như lửa đốt. Anh nhìn vào trong đôi mắt của cô. Dường như cô đang có vẻ như sợ hãi một ai đó thì phải. Anh đoán rằng cô đang bị người nào đó uy hiếp. Thái độ của cô hôm nay khi gặp anh khác với lúc sáng rất nhiều. Quan sát một hồi, anh nhìn thấy cô đang nhìn mẹ của mình. Trong lòng anh không ngừng đặt câu hỏi. Không lẽ bà chính là người đang uy hiếp cô? Ngược lại, phía bên này bà Tần rất hài lòng câu nói của cô. Lam Lam nói xong câu đó cũng đã đi xuống. Ngồi bên cạnh của mẹ mình. Nét mặt cô trở nên đầy tâm trạng khó tả. Lam Lam khẽ đưa mắt liếc nhìn anh. Thấy anh cũng đang nhìn mình. Cô vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Lục Diệp Bằng thấy vậy đã bắt đầu nổi lên cơn thịnh nộ trong lòng mình. Những dự đoán trong đầu anh chưa bao giờ là sai cả. Lam Lam đang bị mẹ mình khống chế. Nhưng lý do gì mà cô lại sợ bà đến như vậy? Đến khoảng 9 giờ tối là đêm khiêu vũ đêm tối của mọi người. Có rất nhiều cặp đôi bao gồm cả chú rể và cô dâu cũng cùng ra nhảy. Lam Lam đi giày cao gót. Cô cũng rất muốn ra nhảy lắm nhưng dạo gần đây cô bị nhức khớp chân. Nên chỉ sợ làm ảnh hưởng đến bạn nhảy của mình. Cô chỉ còn cách ngồi vào một góc nhìn người ta khiêu vũ với nhau mà thôi. Bella luôn đi theo sau Lục Diệp Bằng. Thấy anh lúc này đã rảnh rỗi. Cô liền bước đến kéo anh ra sàn nhảy. Anh, không lẽ anh cũng từ chối nhảy với em luôn sao? Giọng điệu của Bella có phần nũng nịu trước mặt anh. Lục Diệp Bằng nhìn cô hồi lâu. Cộng thêm hai người đang đứng giữa sàn nhảy với sự xô đẩy của mọi người đang khiêu vũ. Anh cảm thấy mình đang ngán đường mọi người rất nhiều. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh cũng đồng ý nhảy với cô một bản nhạc. Ngón tay Lục Diệp Bằng để trên eo của Bella chợt cứng đờ. Cả người anh cũng không biết phải làm thế nào để nhảy nữa. Anh không hiểu tại sao lúc này mình lại vô dụng như thế. Trong đầu của anh bây giờ chỉ toàn hình dung người trước mặt mình chính là vợ của anh mà thôi. Trong đầu anh lại nhớ lần anh và cô khiêu vũ ngay tại đám cưới của hai người. Tất cả hành động của hai người đều đã bị một ánh mắt sắc bén của một người con gái đang mặc chiếc váy màu đỏ đang ngồi bên trong nhìn thấy hết. Hai tay siết chặt lại. Ngữ điệu tức giận của Lam Lam liền cất lên một câu chửi rủa anh. Còn nói không có gì. Lục Diệp Băng, tên khốn kiếp nhà anh. Anh được lắm, cứ nhảy đi. Coi chừng té lộn cổ thì đừng có trách tại sao anh xui. Ngay lúc này, bỗng nhiên Chí Huy từ đâu đang đi về phía Lam Lam. Lam Lam nhếch đôi môi lên. Đúng lúc lắm, cô cũng cần một người để khiêu vũ. Lam Lam mặc kệ cái chân đang đau của mình. Không nói gì liền kéo tay Chí Huy ra giữa sàn nhảy. Chí Huy bất ngờ nhìn cô. Em muốn nhảy với anh sao? Ừ, không đợi cho anh ta hỏi tiếp. Lam Lam nắm lấy tay của Chí Huy để lên trên eo của mình. Tay của cô thì lại để trên vai của anh. Cả hai cùng nhau di chuyển từng bước chân theo nhịp điệu của bài nhạc. Từ nãy giờ Lục Diệp Bằng vừa nhảy vừa hay nhìn vào trong tìm kiếm Lam Lam. Nhưng chỉ với một cái xoay vòng theo khúc nhạc, anh quay lại thì đã mất dấu cô. Anh nhớ khi nãy cô vẫn còn ngồi ở đó. Vậy mà bây giờ lại biến mất đi đâu nữa rồi. Ánh mắt của anh bất chợt đảo nhìn xung quanh xem ai đã nhanh tay hơn anh mà mời cô ra đây nhảy nữa. Bella cảm nhận anh đang mất tập trung liền kéo anh lại gần mình hơn. Cô dướn người nói khẽ vào tai của anh. Anh đang suy nghĩ gì thế? Có phải anh đang dần có cảm giác với em không? Lục Diệp Bằng nghe xong cả cơ thể liền run lên. So với Dương Tiểu Vi thì cô gái này còn đáng sợ hơn nhiều về độ bám dai như đĩa của cô ta. Anh bất giác muốn dừng lại. Không muốn tiếp tục nhảy với cô ta thêm một chút nào nữa. Ánh đèn mờ ảo. Có rất nhiều cặp đôi ra nhảy với nhau. Có vài người vì không nhìn thấy cứ liên tục đạp chân vào nhau. Bên này Lam Lam nhìn thấy mục tiêu. Cô thấy người phụ nữ tên Bella đó cứ ép bộ ngực của cô ta vào người của anh. Bản chất là một người vợ thì cơn ghen tuông trong lòng của cô càng lúc càng bừng bừng lên. Lam Lam bèn vừa khiêu vũ vừa nhích lại gần hai người họ. Sau khi lưng cô cảm nhận được đã chạm vào người của cô ta. Cô liền dùng sức huýt vào người của cô ta một cái thật là mạnh. A, Bella la lên. Cơ thể dường như sắp ngã. Cô theo quán tính liền ôm chặt lấy người của Lục Diệp Bằng. Tiếng hét của cô ta đã làm kinh động đến mọi người. Tiếng nhạc dừng lại, ánh sáng lại được bật lên. Tất cả mọi người đều đổ dồn vào hai người đang ôm dính lấy nhau. Lam Lam nhìn thấy, trong lòng càng thêm tức giận lên. Cô không ngờ hành động của cô lại làm cho hai người sát lại gần nhau hơn. Không những vậy còn ôm nhau nữa. Cô hận không thể đến tách đôi cẩu nam nữ này ra. Lúc bấy giờ, Lục Diệp Bằng mới sững người. Khi anh ngước mắt nhìn lên thì tất cả mọi người đều nhìn anh bằng một ánh mắt đầy ghen tị. Vì ở đây ai ai cũng biết Bella chính là một nữ thần rất có nhiều nam nhân theo đuổi. Vậy mà hôm nay cô nữ thần ấy đã là hoa có chủ. Sau một vòng, Lục Diệp Bằng cũng đã nhìn thấy Lam Lam đang đứng bên cạnh Chí Huy. Thấy cô cũng đang nhìn anh bằng một ánh mắt mà anh không biết là cô đang suy nghĩ gì. Trong lòng anh liền dấy lên sự bất an. Anh không biết cô có gì vậy mà nãy sinh thêm hiểu lầm gì nữa không? Anh muốn bước đến giải thích. Lục Diệp Bằng liền kéo tay của Bella ra khỏi người anh. Bước chân anh nhanh chóng di chuyển. Nhưng khi anh chỉ đi mới vài bước, Lam Lam đã xoay người lại ôm chặt lấy Chí Huy. Lại tiếp tục hòa vào vũ khúc khiêu vũ của hai người đã bị gián đoạn khi nãy. Nhảy thôi. Lam Lam bực mình nhìn Chí Huy nói. Chí Huy bày ra bộ mặt đáng thương nhìn Lục Diệp Bằng như thể muốn nói với anh là anh ta không hề biết gì cả. Bước chân của Lục Diệp Bằng chợt khựng lại. Anh nhìn cô với một ánh mắt như một kẻ si tình. Bà Tần ngồi phía trong thấy hình ảnh như vậy thì trong lòng bà cảm thấy vui mừng. Khoảng cách đã được kéo ra thêm một chút nữa rồi. Mọi người lại tiếp tục khiêu vũ. Lục Diệp Bằng được Bella kéo lại. Hai người lại tiếp tục khiêu vũ. Dù Lục Diệp Bằng không muốn, nhưng cũng phải làm theo. Vì trong đầu anh bây giờ đang có suy nghĩ là sẽ đổi bạn nhảy. Bên này Chí Huy nhìn Lam Lam đang bực bội trong người. Anh không nhịn được liền chọc ghẹo. Em ghen đến nỗi đỏ mặt lên rồi kìa. Anh bị điên sao? Em mà thèm ghen. Lam Lam nghe xong liền ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn anh. Chẳng hiểu sao, cô lại muốn quay đầu nhìn xem hai người họ đang làm gì. Chí Huy lại cười nham nhở kéo Lam Lam sát lại gần anh. Hạ cánh tay xuống, hai tay của anh liền ôm chặt eo của cô. Lam Lam giật mình, muốn kéo anh ra, nhưng ánh mắt của cô bất chợt nhìn thấy Lục Diệp Băng cũng đang nhìn cô. Ý nghĩ chọc tức trong đầu của cô liền lóe lên. Cô cũng đưa hai tay lên ôm lấy cổ của Chí Huy. Đúng như dự đoán của Lam Lam, Lục Diệp Băng đã nổi lên cơn thịnh nộ. Anh tìm cách cơ hội để đến gần hai người họ hơn. Nét mặt Chí Huy tràn đầy mãn nguyện. Anh rụt đầu xuống hít lấy mùi hương trên tóc của cô. Khẽ khàng nói, nữ thần của anh hôm nay đẹp thật. Anh ước gì hôm qua người em cần là anh. Nhắc đến chuyện hôm qua, Lam Lam càng tức điên lên. Cô lập tức lên tiếng hỏi, hôm qua anh chơi em có đúng không? Lục Diệp Bằng không hề trúng thuốc. Nếu anh ta trúng thuốc đã không hành hạ cô thê thảm như vậy. Đến bây giờ hạ thân của cô vẫn còn đau ê ẩm. Chẳng phải là do tên vô dụng không làm được tích sự này hay sao? Chí Huy dùng ánh đèn mờ ảo nhìn cô. Mỉm cười, anh chỉ cho một phân nữa thuốc ngủ cộng thêm một chút thuốc hưng phấn thôi. Một ít thôi mà. Cái gì? Anh, biết ngay mà. Cái tên này với cái tên phía sau đều là cùng một ruột. Bản chất quỷ quyệt y chan nhau. Lam Lam tức giận không nói thêm được lời nào. Chí Huy đưa tay lên nựng hai má của cô. Có lẽ do anh đã uống quá chén nên không biết mình đang nói gì nữa. Lam Lam yêu dấu cho anh hôn một cái. Một cái thôi. Giọng điệu Chí Huy mang dáng vẻ cầu xin. Không cần biết cô có đồng ý hay không thì Chí Huy cũng đã nhanh chóng đưa đôi môi mình tới. Ngay khi anh sắp gần chạm vào mặt của cô thì không biết có một bàn tay ma lực nào của ai đó nắm lấy áo của anh. Rồi sau đó anh bị văng ra. Đầu anh choáng váng xoay rất nhiều vòng rồi lại về vị trí cũ. Ánh sáng càng lúc càng mờ khiến Chí Huy không biết người trước mặt có còn là Lam Lam nữa không. Nhưng anh cũng mặc kệ. Đưa môi mình đến và lần này anh đã thay đổi không hôn má của cô nữa mà anh chuyển hôn đôi môi của cô. Người con gái được anh hôn cũng nhanh chóng nghênh đón nụ hôn của anh. Cả hai hôn nhau rất nồng nhiệt. Phía bên này, Lam Lam nghe Chí Huy đòi hôn mình. Chẳng hiểu sao, trái tim cô bỗng nhảy dựng lên. Cô run rẩy muốn tránh né. Cô nhất định phải từ chối anh. Cảm nhận được đôi môi của anh đang gần cô, Lam Lam bất giác đưa bàn tay lên bụng chặt miệng anh lại nghiến răng nói. Anh không được hôn em đấy Chí Huy. Em cấm, không được hôn em. Âm thanh cô run run. Cô sợ Lục Diệp Bằng sẽ hiểu lầm. Cô vừa nói dứt câu, bàn tay của cô đã được ai đó kéo ra. Hơi thở cùng chất giọng quen thuộc thả vào trên đầu của cô. Em nói cái gì? Chí Huy định hôn em sao? Là Lục Diệp Bằng. Anh đã hoán đổi vị trí cho hai người. Lam Lam giật mình ngẩng đầu lên. Là anh. Đôi mày Lục Diệp Bằng liền trao lại. Lúc này anh muốn xé xác cái tên chết bầm đó ra. Muốn hôn vợ của anh sao? Tên này chán sống rồi hay sao vậy? Anh và cô nhìn nhau. Dường như thời gian đã quay trở về 2 năm trước. Vào ngày đám cưới của hai người, anh và cô đã cùng nhau khiêu vũ. Cùng nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm giống y như vậy. Cách chương.